Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 1042, thanh đầu kim nhãn thú. Mấy người chúng ta đều sửng sốt một chút, hòa thượng phá giới chợt hỏi, Kiều Nhị là cái quỷ gì? Hắn là làm gì a? Này trên giang hồ đủ loại, làm gì đều có, 360 đi. Được được đều có thể ra trạng nguyên. Này Kiều Nhị gia tại đen tỉnh giang hồ vòng tròn bên trong 10 phần nổi danh. Làm chính là nghẹn bảo nghề nghiệp. Cái gọi là nghẹn bảo liền tìm kiếm trong thiên hạ này thiên tài địa bảo công việc. Này Kiều gia ngay từ đầu là tại rừng sâu núi thảm trong đặc biệt đào sâm có tuổi. Hơn nữa còn là cái loại này ngàn năm sâm có tuổi. Đời đời kiếp kiếp truyền thừa tay nghề, giang hồ truyền văn, Kiều gia nghẹn bảo người sẽ đặc biệt nuôi nấng một loại thú nhỏ. Gọi là thanh đầu kim nhãn thú, thứ này đừng sẽ không làm, cũng chỉ có một loại bản lãnh, đó chính là nhìn trời tài địa bảo mùi 10 phần cảnh giác. Ngửi mùi vị một đường liền có thể tìm đi qua, Vạn La Tông đem người này cho mời tới. Tất nhiên bỏ ra giá tiền rất lớn, này chuẩn bị cũng là 10 phần đầy đủ. Lý Bán Tiên cùng chúng ta giải thích nói, lần này dễ làm, chúng ta cũng không cần như thế phiền phức định vị. Đi theo Vạn La Tông người chẳng phải là liền có thể tìm được kia Kim Thiềm Tuyết Liên. Tống Lão Đầu Nhi nói, không sai, có Kiều Nhị tại, còn có con kia thanh đầu kim nhãn thú, đi theo bọn họ. Chúng ta nhất định có thể tìm được Kim Thiềm Tuyết Liên. Lý Bán Tiên quả quyết nói. Đã có người dẫn đường cho chúng ta. Cái kia còn có cái gì dễ nói. Ta lúc này vung tay lên. Nhân tiện nói. Đi thôi. Chúng ta theo sau. Thừa dịp bọn họ còn không có đi quá xa. Chúng ta còn có thể đuổi theo kịp bọn họ. Trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người là nhiệt tình nhi 10 phần. Tìm nhiều ngày như vậy Kim Thiềm Tuyết Liên, lần này cuối cùng là có mặt mày, bất quá biết nó ở đâu, lại không nhất định có thể tùy tiện tới tay, còn phải làm cho tốt liều mạng chuẩn bị, nhưng là có Lý Bán Tiên cái này người tâm phúc tại. Sự tình luôn là biến nhẹ nhõm rất nhiều, ta hiện tại đối với hắn là 10 phần tín nhiệm, hắn quả thực chính là cái một cái giang hồ bách khoa toàn thư. Biết tất cả mọi chuyện, chúng ta một đoàn người bước nhanh hơn, tìm kiếm trên mặt đất vết tích, một đường đuổi theo Vạn La Tông người mà đi. Bọn họ nhân số rất nhiều, luôn có thể lưu lại một ít tung tích mà theo. Đoạn đường này đi tới, chúng ta phát hiện bọn họ đều là hướng Tuyết Liên Phong thượng mà đi. Lại hướng lên đi, liền bắt đầu có tuyết động, không khí cũng đột nhiên gian lạnh rất nhiều. Ước chừng sau nửa giờ, chúng ta rốt cuộc tìm được Vạn La Tông đám người này thân hình. Bọn họ đi lại tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Bởi vì muốn một bên tìm kiếm một bên đi, cho nên tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều. Chúng ta cách bọn họ cách rất xa liền ngừng lại, đứng xa xa nhìn cũng chỉ là một mảng lớn điểm đen. Bởi vì Vạn La Tông mang đến nhóm người này đều là đỉnh tiêm cao thủ. Hơn nữa nơi này đã đến ranh giới có tuyết trở lên. Bốn phía đại bộ phận đều là một mảnh trắng xóa. Chúng ta bốn người người cùng một chỗ. Mục tiêu rất lớn, rất dễ dàng bại lộ bộ dạng. Thế là thương nghị một chút. Vẫn là từ ta đi qua phụ trách giám thị nhất cử nhất động của bọn họ. Đồng thời trên đường lưu lại ký hiệu, làm Lý Bán Tiên bọn họ sau đó gặp phải. Đại gia hỏa đối với cái này đều không có điều gì dị nghị. Chỉ là nhắc nhở ta phải tất yếu chú ý cẩn thận. Không muốn cách bọn họ quá gần. Ta lên tiếng sau, chợt liền như là con báo đồng dạng rón rén hướng phía bọn họ tới gần. Còn thừa người thì tại chỗ chờ. 5-6 phút đồng hồ sau, ta liền cùng Vạn La Tông người cách xa nhau bất quá 200 mét khoảng cách. Tìm được một cái ẩn thân địa phương ẩn nấp đứng lên. Vạn La Tông đám người kia cũng là một đường vừa đi vừa nghỉ. Ta cách một đoạn đường liền dịch chuyển về phía trước động một hồi. thuận tiện tại sau lưng dùng ngón tay vẽ cái vòng tròn lớn, đánh dấu tốt lộ tuyến của ta. Bọn họ vẫn luôn là đi lên, ước chừng lại đi thượng đi nửa giờ quang cảnh. Vạn La Tông người liền tới đến Tuyết Liên núi giữa sườn núi. Cái kia Kiều Nhị gia khu xử cái kia chỉ có chút như là thằn lằn giống nhau thú nhỏ. Đi thẳng ở phía trước, con kia thú nhỏ vừa đi vừa ngẩng đầu xem người quanh mình mùi vị. Đáng giá vừa nói chính là, từ khi đi tới sườn núi này sau, con kia thanh đầu kim nhãn thú liền không ở trèo lên trên, mà là vây quanh sườn núi này địa phương xoay lên vòng tròn. Ta đi theo bọn họ lượn quanh nửa vòng lớn, Vạn La Tông một đám người rốt cục tại một mảnh trắng xóa vách núi trước ngừng lại. Nơi này cái gì đồ chơi đều không có, ngoại trừ trắng xóa tuyết đọng bên ngoài, cái gì đều không nhìn thấy. Ta cảm giác có chút không đúng lắm, cái chỗ chết tiệt này cũng không có khả năng xuất hiện kim thiềm tuyết liên a. Bọn họ đang giở trò quỷ gì? Chẳng lẽ bọn họ bên kia có người phát hiện ta đang theo dõi bọn họ? Tựa hồ cũng có chút rất không có khả năng. Ta cách bọn họ thật xa như vậy, hơn nữa còn đem toàn thân khí tức đều thu liễm, trên đường đi vạn phần cẩn thận, này đều có thể phát hiện lời nói. Ta cũng liền bất đắc dĩ. Thế nhưng là, bọn họ quả thật là dừng ở kia mảnh vách núi trước không đi. Ta tại chỗ suy tư một lát, liền dự định lại tới gần một ít đi qua nhìn một chút. Như thế, ta chỉ có thể một lần nữa thôi động mê tung bát bộ, né nhanh qua trống rỗng khu vực, ẩn thân tại một chỗ băng cây nấm đằng sau, cách bọn họ ước chừng có 5-60 mét khoảng cách. Lúc này, bọn họ nói lời ta liền có thể nghe được. Kiều Nhị gia, người này thanh đầu kim nhãn thú có phải là không tốt hay không xử? Nơi này trụi lủi, làm sao có thể xuất hiện kim thiềm tuyết liên? Đây là Vương Ngạo Thiên thanh âm, tựa hồ có chút không giữ được bình tĩnh. Lão Vương, người đến nhịn lại tính tình. Kiều Nhị gia làm cái này nghề mấy thập niên, tổ truyền tay nghề, khẳng định là sẽ không sai. Kim bàn tử thanh âm xa xa truyền tới. Vật nhỏ này tại kia lay cái gì đâu? Còn có thể đào ra một cái thùng vàng đến hay sao? Đợi ước chừng sau 5 phút, Vương Ngạo Thiên lại có chút không giữ được bình tĩnh, có chút không vui mà hỏi. Nói thật, ta cũng chờ hơi không kiên nhẫn, chợt vụng trộm đem đầu vươn đi ra một chút xíu, hướng phía cái chỗ kia nhìn lại. Dựa vào hôm nay ánh trăng trong sáng, ta thấy được con kia thanh đầu kim nhãn thú giờ phút này đang dùng một đôi sắc bén móng vuốt không ngừng gãi một chỗ vách núi. Trong lúc nhất thời tuyết mạt bay tứ tung. Sau một lát, kia Kiều Nhị gia đột nhiên mừng lớn nói: Nhạc tông chủ, xong rồi. Ta híp mắt nhìn lên, nhưng thấy kia thanh đầu kim nhãn thú vậy mà tại kia băng bích bên trên đục mở một cái to bằng miệng chén lỗ thủng. Kia Kiều Nhị gia nói tới thành, liền nói kia lỗ thủng. Nhạc Thiện vừa nghe đến Kiều Nhị gia nói thành, tỏ ra hết sức kích động, vội vàng xẹt tới, hỏi: Kiều Nhị gia, chúng ta tiếp theo cái kia làm sao xử lý? Đem trước mắt này khối băng vách tường đập ra, đằng sau là một mảnh rất lớn không gian, kim thiềm tuyết liên khẳng định ở ngay chỗ này. Kia Kiều Nhị gia hơi có chút hưng phấn nói: Chớ ngẩn ra đó. Tạp Nhạc Thiện vung tay lên, chợt liền có mấy người đi lên, lấy ra trong tay pháp khí, liền hướng phía kia một mảnh vách núi một trận chiêu hô. Không bao lâu sau công phu, liền đem kia băng bích thượng lỗ thủng làm lớn ra rất nhiều, có thể dung hạ được hai người song song đi vào. Nhìn cái này cửa động, Nhạc Thiện kích động thân thể có một chút phát run, chợt cùng bên người hai người nói: Hai người các ngươi lưu lại, một khi có biến, sớm thông chi chúng ta. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.